Chương 447, gán nợ cô nương ba. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng gả Thôi Nguyên Nhi? Bản thân là không muốn gả, nàng đời trước cũng đã nói lời này, nhưng theo Thôi gia đến Lục gia, không ai đem nàng lời nói làm một chuyện. Đồng thời, nàng tại Lục gia trải qua cũng không tốt, cho nên, Sở Vân Lê vẫn là phải đi. Không đi, như thế nào thu thập những cái đó người đâu lấy chồng có thể, nhưng lấy chồng lúc sau, các ngươi không thể hỏi lại ta muốn bất kỳ vật gì. Đồng thời, các ngươi thu ta 10 lượng bạc xính lễ, nên có đồ cưới không thể bớt ta. Lại có, bắt đầu từ hôm nay, ta không lại nấu cơm, ta muốn chuyên tâm chuẩn bị gả. Kỳ thật nghe được câu đầu tiên lúc, Tiểu Trương Thị sắc mặt liền khó coi, nghe được đồ cưới, nàng ánh mắt bên trong đều toát ra hung quang, sở dĩ không có lên tiếng đánh gãy, là bởi vì bên cạnh Thôi Phú giữ nàng lại. Khi nghe đến không làm cơm lúc, Tiểu Trương Thị nhịn không được, không làm cơm lười chết ngươi được rồi, lười hàng một cái. Ta xem về sau nhà ai muốn ngươi. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, tránh đi vẩy ra nước bọn. Đại bá mẫu, hôn sự đã định, cái này không nhọc ngươi phí tâm. Nàng tư thái thong thả, nhưng làm Tiểu Trương Thị khí đến không nhẹ, chính là bên cạnh Trương Thị cũng hơi nhíu mày lại. Nguyên Nhi, ngươi bá mẫu là trưởng bối. Người cha phải đi trước, nếu không phải bá phụ ngươi bá mẫu, ngươi đã sớm chết đói, coi như ngươi leo lên Lục gia. Cũng là dựa vào ngươi bá mẫu, ngươi thiếu các nàng cả một đời cũng còn không rõ, nên kiếm sống nhi vẫn là đến làm Trương Thị một bộ dạng đạo lý bộ dáng. Sở Vân Lê cu nở dê nói đạo lý, ta cho các ngươi làm 8 năm cơm, lại để cho các ngươi đổi 10 lượng bạc xính lễ, ta từ nhỏ đến đại có hay không hoa đến 10 lượng có thể hay không làm ta ăn không mấy tháng, dù sao không làm chính là. Không phải nàng lười, trước kia nàng cu nở dê từng có nấu cơm thời điểm, mấy đoá hoa thời điểm. Nàng còn một làm liền là mấy năm. Gặp được tình hình khác biệt, xử lý phương thức cũng khác biệt. Này Thôi ra quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không tệ. Thứ nhất là bởi vì mẹ chồng nàng dâu hai người là cô cháu. Thứ hai nha, chính là nhà bên trong hết thảy việc vặt đều từ Thôi Nguyên Nhi làm. Này hai cái căn bản ầm ĩ không đứng dậy. Phải biết, nhà khác mẹ chồng nàng dâu bởi vì nhà bên trong nấu cơm quét dọn giặt quần áo đều phải không thoải mái. Năm rộng tháng dài. Cũng không liền phải ầm ĩ lên, nhất là Thôi ra như vậy nhiều người tình hình hạ, Trương Thị vẫn luôn cảm thấy Nhi tức phụ nhu thuận hiền lành biết là người. Đời trước Thôi Nguyên Nhi xuất giá trước đó, đều từ nàng nấu cơm, xuất giá thời điểm, ba cái tẩu tẩu đều vào cửa, đại tẩu không làm, nhị tẩu tam tẩu đều là có khả năng, vừa vặn tiếp nhận nàng sống. Sở Vân Lê cũng phải thử xem, Thôi Nguyên Nhi bên này bung ra tay. Nhìn các nàng làm sao bây giờ những cái đó điều kiện bọn họ không có đáp ứng, nhưng luôn có biện pháp để cho bọn họ đáp ứng. Sở Vân Lê đóng cửa lại, không lớn phòng bên trong tia sáng lơ mơ, trên mặt đất quét đến sạch sẽ, chỉ đủ nàng quay người, toàn bộ phòng bên trong đồ dùng trong nhà liền góc bên trong một cái giường, chăn giường bên trên mỏng chỉ còn lại có bố, bởi vì tắm đến sạch sẽ, nhìn thấy phía trên khắp nơi đều là các loại miếng vá. Chính giữa tới gần cái cầm vị trí, còn may một khối lớn chừng bàn tay vải đỏ, siêu siêu vẹo vẹo theo một đóa tiểu hoa. Đầu giường thượng trong kẽ hở, còn có một bó to hoa khô. Nhìn ra được, vốn dĩ Thôi Nguyên Nhi dù là nhật tử khổ, vẫn là ánh nắng, nàng là thật tại cố gắng qua hảo mỗi một ngày. Sở Vân Lê sờ sờ bó hoa kia, thở dài một tiếng. Lúc này đã đến buổi chiều, bởi vì gần nhất nông nhàn, mỗi ngày chỉ ăn hai trận. Nghiêm ngặt nói đến chỉ có nhất đốn. Buổi sáng chính là cháo, nhất điểm điểm mét, một đại hoa đồ ăn, buổi chiều kia đốn mới có thô lương ba nhờ bao không nhân. Thôi Đại Sơn mang theo ba cái nhi tử đốn tuổi đi, kế tiếp bọn họ ba huynh đệ muốn làm việc vui, ba trận bốn trận việc vui xuống tới đến đốt không ít tuổi, đều phải trước chuẩn bị hong khô. Nghe bên ngoài Tiểu Trương Thị hùng hùng hổ hổ bắt đầu nấu cơm, Sở Vân Lê tựa ở giường bên trên, nhắm mắt lại tính toán. Sau nửa canh giờ, đốn tuổi trở về. Sở Vân Lê đi ra ngoài, đi phòng bếp giúp đơ bãi cơm. Bởi vì nhiều người, bây giờ thời tiết khu nở dê tốt, ngay tại viện tử bên trong ăn. Tiểu Trương Thị hồi lâu không làm cơm, có chút luống cuống tay chân, xem Sở Vân Lê chỗ nào đều không thuận mắt, sớm biết ngươi là như thế này, lúc trước ta liền nên trực tiếp để ngươi nương đem ngươi mang đi leo lên một môn hảo thân liền quên gốc, kia hôn sự vẫn là ta giúp ngươi định. Sở Vân Lê mới không quen nàng tật xấu này. Phải nói là ngươi trộm được. Nghe vậy, Tiểu Trương Thị thẹn quá hóa giận, lao nương không có trộm, kia là nhặt đúng, có người thả 10 lượng bạc tại trên đường để ngươi nhặt. Sở Vân Lê chào phúng. Nghe đến mấy câu này, Tiểu Trương Thị càng thêm giận, bởi vì cái này khiến nàng nhớ tới các nàng người một nhà tại người Lục gia trước mặt hèn mọn. Nàng chính là tham tiền làm sao vậy, ai nhìn thấy 10 lượng bạc còn nhịn được trách mắng, không muốn ăn đúng không? Một bên nói, đưa tay liền đến đoạt Sở Vân Lê tay bên trong to bằng nửa cái nắm đấm ba nhờ bao không nhân. Nói thật, nếu không phải Thôi Nguyên Nhi trường kỳ ăn đến ít, điểm này đồ vật làm sao lại no bụng chỉ đủ miễn cưỡng tục một ngụm mệnh không tắt thở mà thôi. Sở Vân Lê tránh đi nàng động tác, đứng dậy vào cửa, ta nhưng giá trị 10 lượng bạc, nếu là đem ta đói chết rồi, ta xem ngươi thay đổi đều thay đổi không ra. Tiểu Trương Thị khí đến không được, lớn tiếng nói, có bản lĩnh cả một đời đừng đi ra thôi. Đại Sơn đập đập bát, nhíu mày quát tháo, một bữa cơm nghe thấy ngươi lại nhải, còn có ăn hay không cái nhà này bên trong. Tiểu Trương Thị sợ nhất hai người, một cái là bà Trương Thị, một cái là Thôi Đại Sơn. Lúc này thấy hắn không kiên nhẫn, nàng lúc này cũng không dám lại nói. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê sáng sớm liền đi ra cửa, trực tiếp đi núi bên trên. Ngọc Lan trấn vắng vẻ, trấn thượng y quán liền hai nhà, đại phu y thuật bình thường, bọn họ bán dược đối với Vu thôn bên trong này đó người tới nói thật đắt. Đại phu QNZ chính mình hái thuốc, nhưng ngay tại xung quanh rừng bên trong hái liền đã đủ. Sở Vân Lê thẳng hướng trong núi sâu đi, hái dược về sau, lại tốn nửa ngày đi sắt vách trấn bán. Kỳ thật dược liệu rất tốt hái, thời gian đều tiêu vào trên đường. Về đến trong nhà lúc đã là đêm khuya, nàng cu nở dê không có thôi ra sẽ cho nàng phần cơm, ngay tại sắt vách trấn thời điểm mua đồ ăn, thậm chí còn mua hơn 2 cái bánh bao sáng sớm ngày mai ăn. Hôm sau buổi sáng, trời còn chưa sáng, Tiểu Trương Thị ngay tại bên ngoài gõ cửa, hôm nay ngươi không thể rời đi, Lục gia muốn tới hạ quyết định. Sở Vân Lê hừ một tiếng, hôn sự này cũng không phải ta muốn, yêu hạ liền xuống. Tiểu Trương Thị hơi không kiên nhẫn, ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch. Nếu không phải ta chỉ có ngươi một cái chất nữ, hôn sự này lại không tới phiên ngươi. Ngươi không tại, nhân gia hỏi tới ta nói thế nào? Sở Vân Lê đứng dậy, mở cửa, ngươi cảm thấy hôn sự này ta chiếm tiện nghi. Có bản lĩnh, ngươi đem hôn sự này quấy nhiễu nha. Tiểu Trương Thị tức gần chết, không thể không đè ép nộ khí hỏi. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng? Ở nhà Sở Vân Lê hừ lạnh, vô luận như thế nào ta cũng không chịu lưu. Tiểu Trương Thị khí đến ngực chập trùng, gật gật đầu, quay người liền trở về phòng. Sở Vân Lê không nhiều để ý tới, đứng dậy đi viện tử bên trong múc nước, một thùng nước mới vừa xách đi lên, quay người liền thấy cha con bốn người, Tiểu Trương Thị theo kho tuổi ra tới, tay bên trong cầm chói tuổi lửa sợi dây. Điệu bộ này Sở Vân Lê sửng sốt một chút mới phản ứng được. Sau đó dở khóc dở cười, lại có chút tức giận. Thôi Nguyên Nhi nhát gan, lại nói người ngoài đều nói thôi ra đối nàng có ân, nghe được nhiều, nàng cu nở dê tự giác hẳn là báo ân. Đồng thời, người khác đều nói bá phụ bá mẫu nuôi nàng một trận, lại đem nàng gả đi, coi như xứng đáng nàng cha mẹ. Cho nên, nàng đối với này hôn sự mặc dù mâu thuẫn, nhưng cu nở dê không có cự tuyệt, lại nói, nàng cự tuyệt. Không ai nghe a thôi Nguyên Nhi là không dám cùng bá mẫu sang thành, Tiểu Trương Thị bọn họ lại không dùng được mãnh liệt như vậy thủ đoạn. Ngươi ngoan ngoãn, chúng ta liền không trói ngươi. Tiểu Trương Thị lạnh lùng nói, gần nhất ngươi quá không nghe lời, cai quản giáo một chút. Sở Vân Lê giật mình, bọn họ mục đích không phải trói người, mà là nghĩ muốn đánh nàng. Bên kia Thôi Đại Sơn tiếp nhận sợi dây, hung hăng đối Sở Vân Lê liền huy tới, sợi dây mang theo tiếng gió nghe vào trong tai. Chỉ cảm thấy lăng lệ vô cùng, lần này nếu là đánh thật, liền Thôi Nguyên Nhi này thân thể nhỏ bé, đừng nói đi, có thể đứng lên cũng không nổi. Sở Vân Lê tránh đi, dư quang nhìn thấy bên cạnh giếng còn có mới xoa sợi dây, cái này hẳn là chờ Thôi Phú bọn họ thành thân thời điểm trói đồ dùng trong nhà dùng. Chạy tới kéo lại, chờ hắn một kích thất bại, mang theo sợi dây liền vùng trở về. Nàng không đánh Thôi Đại Sơn, chỉ hướng Thôi Phú ba huynh đệ trên người chào hỏi, mấy lần lúc sau. Bị đánh tới địa phương lập tức liền sưng đỏ lên tới. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngu ngốc, toàn bộ lui ra đi. Tiểu Trương Thị thấy thế, mắng to, phản thiên, lão nương còn dưỡng một cái xem thường sói ra tới, lúc trước liền không nên thu lưu ngươi. Lúc này trời đã tảng sáng, các nhà đều lên được sớm, nghe được nàng đang mắng, rất nhiều người đều không cảm thấy kinh ngạc, cách một khối vườn rau cách vách nhà đại nương còn tại viện tử bên trong nói, bảo nhi nương, đều đại cô nương. Đừng nói như vậy. Tiểu Trương Thị còn muốn gọi, Trương Thị theo phòng bên trong ra tới, trách mắng, không cho phép nói bậy. Nói xong, còn ám chỉ tính quét mắt một vòng Sở Vân Lê. Sở Vân Lê rõ ràng nàng ý tứ, nói cho cùng, Trương gia so với nàng càng sợ Lục gia này hôn sự làm ngoại nhân biết. Lập tức hừ nhẹ một tiếng, ném đi sợi dây, lớn tiếng nói, đa tạ đại nương thế ta nói chuyện, vừa rồi bá mâu nói với ta tiểu Trương thị gấp, vành mắt đều đỏ, Nguyên Nhi, ngươi thật muốn bức tử ta sao? Sở Vân Lê hỏi lại, ngươi biết rất rõ ràng Lục gia là tình hình gì nhất định để ta gả, chẳng lẽ không phải muốn bức tử ta sao? Thôi phú như mày, ngươi sớm muộn đều phải lấy chồng. Gả vào Lục gia đều không cần làm việc, so tú tài nương tử còn thoải mái a. Hắn tiếng nói xuống dốc, Sở Vân Lê khí đến hung ác, xoay người nhặt lên trên đất sợi dây, đối hắn rắn rắn chắc chắc quất tới, nghiêm nghị nói, ngươi nếu là nữ nhân, ta không phải để ngươi gả không thể. Thôi phú bị đau, thoáng cái ngồi xổm trên mặt đất, ngươi điên rồi. Sở Vân Lê chưa thả qua hắn, vừa hung ác đôi hắn vung hai lần, người ngoài không biết rõ tình hình thì thôi, ngươi rõ ràng nhất bên trong chuyện, ta kia là hưởng phúc sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200222 năm 20, 59, 46200222615, 26, 40 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, 42141605 một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, một mang trúc trà trà, dình phí 30 bình, trong lòng bàn tay nở rộ 10 bình, lĩnh đạn 5 bình, cũ mặt 3 bình, một thần, tiểu thành 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.